Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chương 32, theo sát mà đến Tiểu Y Tiên. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể a, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ đuôi bò cạp ma lang công kích. Xúc sinh kia ở nhất giai ma thú bên trong nhưng là vô cùng nhân vật cường hãn. Cùng cấp bậc bên trong cơ hồ khó gặp đối thủ. Trẻ tuổi như vậy đấu giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Chấm ngoặc kép, chu vi dòng binh thỉnh thoảng hướng Tiêu Sắt phát sinh gieo hò khen hay. Ngay ở vừa nãy, hái thuốc đội gặp đuôi bò cạp ma lang tập kích. Đối mặt tốc độ như thế này cùng lực lượng gồm nhiều mặt. Cộng thêm phần sau còn đựng độc tố nhất giai ma thú. Vừa đến đã có mấy người bị đuôi bò cạp ma lang đuôi đâm bị thương. Chúng độc ngất đi, cũng may Tiêu Sắt đúng lúc ra tay. Rút ra ma kiếm một chiêu kiếm đem đánh bay. Lúc này mới để cái kia vài tên dòng binh miễn gặp độc khẩu. Đối mặt chu vi bọn lính đánh thuê gieo hò khen hay. Tiêu Sắt tùy ý nở nụ cười. Vẫn chưa lộ ra đắc ý cùng kiêu căng vẻ. Yên lặng đi theo hái thuốc đội. Đi tới hái thuốc địa điểm bước đi. Đuôi bò cạp ma lang đối với hắn mà nói. Nếu không có có ma kiếm áp chế trong cơ thể hắn đấu khí. Một chiêu kiếm liền có thể đem chém giết. Chỉ là vẫn chưa như vậy. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào bị phần lớn áp chế đấu khí cùng tự thân lực lượng cùng với ma kiếm sắc bén. Đem đẩy lùi. Chuyện này cũng coi như là lịch luyện một khâu. Các vị, khoảng cách hái thuốc điểm còn cách một đoạn. Mọi người trước tiên tạm thời nghỉ ngơi một hồi đi. Lại đi rồi một khoảng cách. Thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói. Bỗng nhiên ở bình tĩnh hái thuốc trong đội vang lên. Nghe vậy, trước mọi người vân du bốn phương bước hơi dừng lại một chút. Không hẹn mà cùng dừng bước. Quay đầu lại nhìn phía cái kia mang theo ôn nhu nụ cười thiếu nữ. Gật gật đầu, đang thương lượng một phen sau. Phân ra hơn 10 người cảnh giới. Mọi người luân phiên giải lao khôi phục trong cơ thể tiêu hao đấu khí. Tiêu Sắt toàn trường chỉ điểm tay quá một lần. Tiêu hao đấu khí cơ hồ nhỏ bé không đáng kể. Ở hoàn toàn khôi phục sau. Hướng một bên dòng binh lên tiếng chào hỏi. Mượn danh nghĩa đi tiểu tiện. Rời đi hái thuốc đội. Chui vào rừng cây nhỏ. Một đường dọc theo khả năng tồn tại vách núi địa phương tìm tòi mà đi. Tiện thể nhìn chung quanh là có phải có dược liệu cần thiết. Xuyên qua rừng cây nhỏ. Rốt cục, Tiêu Sắt tìm được rồi một chỗ bất ngờ vách núi. Bên dưới vách núi mới là xanh biếc xum xuê rừng cây, khá là mỹ lệ. Đứng bên vách núi duyên, một bên bạch lan quả trực tiếp bị hắn không thấy. Nhìn xuống phía dưới, qua loa vừa nhìn, vẫn chưa nhìn ra cái gì không thích hợp. Chợt, ở trong lòng hỏi, Long Quỳ, vách núi treo leo dưới có sơn động sao? Giúp ta tra xét dưới. Tốt ca ca, trong lòng, Long Quỳ tiếng trả lời. Đột nhiên vang lên, chỉ chốc lát sau, Long Quỳ nói, ca ca, bên dưới vách núi thật giống thật sự có cái sơn động. Nghe vậy, Tiêu Sắt trong lòng vui vẻ, xem ra theo vạn dược trai hái thuốc đội đến quả nhiên không sai. Chợt vuốt ve nạp giới, trong tay đột nhiên xuất hiện một bó leo vách núi dùng là dây thừng lớn tử. Đem thân thể buộc chặt ở phụ cận một viên đùi độ lớn trên cây khô. Tiêu Sắt dùng sức kéo kéo, xác định dây thừng không có vấn đề sau, mũi chân nhẹ chút mặt đất, chính là trực tiếp quay về đáy vực dưới ném rơi mà đi. Ở Tiêu Sắt xuống sau không lâu, một màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp từ tối tăm trong rừng cây nhỏ đi ra. Chậm rãi đi tới bên vách núi duyên, nhìn một chút vách đá mép sách, lề sách một cây mọc ra chu hồng quả thực màu trắng nhạt đóa hoa. Lại nhìn một chút quấn vào cách đó không xa trên cây khô leo vách núi dây thừng. Chảo, bóng hình xinh đẹp thấp giọng dù gì nói. Liền giá trị mấy ngàn kim tệ bạch lan quả đều không có hái. Trái lại chạy đến bên dưới vách đá. Phải không nhận thức bạch lan quả. Vẫn là phía dưới có cái gì đồ vật. Một trận gió nhẹ thổi qua. Bầu trời bạch vân bị thổi tan. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở bóng hình xinh đẹp hiện ra kỳ ảo hơi thở ôn nhu trên gương mặt. Rõ ràng là Tiểu Y Tiên. Một bên khác, ở Long Quỳ dưới sự chỉ dẫn. Tiêu Sắt rốt cục đi tới sơn động phụ cận. nhìn trước mắt đen thui cửa động, Tiêu Sắt còn chưa thở phào một hơi. Cả người tóc gáy đột nhiên cũng cột, đầu quả tim đột nhiên run rẩy một chút, nhàn nhạt tiếng xé gió vang lên, một vệt bóng đen đột nhiên bắn ra mà tới. Nham xà ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Tiêu Sắt thấy rõ đánh lén bóng người, chợt giơ lên trống không tay phải, bốc lên ra một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm, hướng về nham xà đột nhiên đánh ra mà đi. Hỏa diễm cùng nham xà chạm vào nhau, chỉ nghe bành bạch một trận vang lên giòn giã. Ở thú hỏa quay nướng dưới, nham xà kịch liệt giãy giụa một phen, rất nhanh sẽ đã biến thành nướng xà, rơi xuống khỏi đi, nặng nề đập vào cái kia sâu không thấy đáy bên trong thung lũng. Giải quyết đi nham xà, Tiêu Sắt trong lòng thoáng thở phào một hơi, nhưng chưa yên tâm cảnh giới chi tâm, linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài. Chờ xác nhận đen kỳ sơn động không có nguy hiểm sau, trong tay dây thừng khẽ buông lỏng, chân đạp vách núi treo leo, một mượn lực, nhảy vào trong hang núi. Mũi chân vừa hạ xuống địa, trong lòng chính là lại vang lên Long Quỳ thanh âm dễ nghe. Ca ca, mặt trên thật giống có người cầm lấy cho ngươi thân dây thừng chuẩn bị đến rồi. Có người, nghe vậy, Tiêu Sắt lông mày nhíu chặt. Đang chuẩn bị thả thú hỏa đốt đi dây thừng, chảo, lại phát hiện đỉnh núi phía trên bốc lên một quen thuộc màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp. Trong mắt nhất thời né qua một tia kinh ngạc, lại là Tiểu Y Tiên. Ca ca, có muốn hay không giải quyết nàng? Lần này nói chuyện là hồi lâu chưa mở miệng Hồng Quỳ. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, nói, không cần, lấy nàng thực lực không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, nàng là cái cô gái thiện lương, không cần thiết giết nàng. Một mình hướng đi trong hang núi bộ trước cửa đá, một trận tim toi, ấn xuống cửa đá khai quan, cửa động bị mở ra. Ba cái bày ra ở thạch trên bàn vali, cùng với thạch án bên trên ghế ngồi hài cốt, thình lình hiển lộ ở Tiêu Sắt trước mặt. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Sắt dẫn đầu đi đến hài cốt bên, lấy ra ẩn giấu ở xương tay bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Sau đó lại đang hài cốt trên người tìm tới chìa khóa, mở ra thứ hai, người thứ ba vali, đem bên trong trang phục phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực cùng công kích đấu kỹ Cuồng Sư Ngâm thu nhập trong nạp giới. Lúc này mới chạy ra cửa động kiểm tra Tiểu Y Tiên đích tình huống. Kết quả lại là nhìn thấy để hắn giờ khóc giờ cười một màn. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên ra sức cầm lấy dây thừng, chảo, dưới chân không có mượn lực điểm, gấp đến độ là nhảy nhót tưng bừng. Màu xanh nhạt đai lưng váy bào dưới, càng là xuân quang xạ tiết, lộ ra màu trắng tiểu nội nội. Nhìn thấy này, Tiêu Sắt liền không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đấu khí đại lục nữ hài tử đều không thích xuyên quần sao? Huân Nhi cũng là, Tiêu Ngọc cũng là, liền ngay cả Tiểu Y Tiên cũng vậy. A, theo một tiếng thét kinh hãi, Tiểu Y Tiên cũng nhịn không được nữa. Hai tay bắt khoảng không, thân thể vuông góc hướng về đáy vực hạ đi. Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tung người một cái nhảy đến Tiểu Y Tiên trước người. Tay phải không chút khách khí ôm đồm vào cái kia làm cho Thanh Sơn chấn vô số đồng bào như mê như say thon thả bên trong. Sau đó tay trái nắm lấy dây thừng, chảo, mà Tiểu Y Tiên cũng giống như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như. Tay ngọc xuyên qua Tiêu Sắt phía bên phải cổ cùng bên trái dưới nách, ôm thật chặt, không dám mở mắt ra. Hai người cứ như vậy, lấy một loại cực kỳ ám muội tư thế treo ở trên vách đá. Này này, đã không sao, có thể mở mắt. Tiêu Sắt nhẹ nhàng qua qua Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại, lên tiếng nhắc nhở. Nghe được Tiêu Sắt hô hoán, Tiểu Y Tiên chậm rãi mở đóng chặt đôi mắt đẹp, nhìn trong lòng ôm chính mình Tiêu Sắt, trắng bệch sắc hơi đỏ lên, nói, tạ ơn, cảm tạ, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.